Đế Bá, chương 5226, xem tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, biên độ tam đao đã mở miệng. Ở đây thế hệ trẻ tuổi cũng đều yên tĩnh trở lại. Tại trong thế hệ trẻ tuổi, biên độ tam đao có quyền uy tuyệt đối. Hắn có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chỉ ít tại Hắc Mộc Nhai là như vậy. Đối với biên độ tam đao lời nói, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái, nở nụ cười mà thôi. Chưa nhiều lời, tại biên độ tam đao chưa tiếp tục nói chuyện thời điểm, có tu sĩ trẻ tuổi khác liền hừ lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho biên độ thiếu chủ xem tướng hay sao? Lý Thất Dạ thái độ như vậy, tại bao nhiêu người xem ra, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi xem ra, đó là lộ ra tự đại. Biên độ tam đao chính là Hắc Mộc Nhai tương lai chúa tể. Lý Thất Dạ còn dạng này giá đỡ, đó là tự tìm phiền phức. Người từ bên ngoài tới, mặc kệ là thế nào người cường đại, đi vào Hắc Mộc Nhai, tốt nhất là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu là cùng biên độ thế gia làm khó dễ, vậy tất để hắn có đẹp mắt. Tại Hắc Mộc Nhai, đây chính là cường long khó ép địa đầu xà. Không biết có bao nhiêu từ bên ngoài đến cường giả là thua ở biên độ thế gia trong tay. Xem tướng, ta còn thật sự biết một chút. Lý Thất Dạ ung dung mà bốc lên một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Cái này lập tức để cho người ta nhìn nhau một chút. Người ở chỗ này đương nhiên không tin. Có tuổi trẻ bối phận cường giả liền không khỏi nở nụ cười gằn. Nói ra. Nói hưu nói vượn, khẩu khí thật lớn, cũng dám ở chỗ này đại ngôn hùng biện. Thổ Hòa thiếu chủ là một bụng nộ khí, nhưng là trở ngại Vệ Thiên Thanh, không tiện xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ mà thôi. Mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ làm nhục như vậy, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Lý Thất Dạ. Khẳng định là cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Thổ Hòa thiếu chủ cười lạnh, khinh thường nói ra. Xem tướng chiêm tinh, chính là vu thần quan vô thượng chi thuật. Người một cái vô danh tiểu bối, cũng dám ở nơi này đại ngôn hùng biện, múa rìu qua mắt thợ. Tại trên quan thiên nghi thức này, cũng dám nói làm người xem tướng. Hừ, rõ ràng là cố ý cùng vu thần quan làm khó dễ. Là muốn nện vu thần quan chàng tử. Thổ Hòa thiếu chủ giận thì giận, nhưng, hắn cũng không phải đồ đần. Cho nên, thừa dịp cơ hội như vậy, hướng Lý Thất Dạ trên thân dội nước bẩn, châm ngòi thổi gió, cố ý đem Lý Thất Dạ đẩy lên vu thần quan đối địch mặt đi. Mặc dù vu thần quan thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng lại có uy vọng cực cao. Cái này đích xác là tự đại, có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi lắc đầu. Nói ra, tại vu thần quan, chớ nói xem tướng vậy. Vu thần quan chính là toán thiên hậu duệ là vậy. Này thực là đại bất kính. Mọi người đều biết, vu thần quan bắt nguồn từ toán thiên hậu duệ nhất mạch. Phải biết, tại thời đại viễn cổ, toán thiên nhất mạch, chính là tinh thông xem bói quan thiên, xem tướng đoán mệnh, vân vân. Mặc dù nói, vu thần quan cũng không tinh thông tại xem tướng đoán mệnh. Nhưng là, vẫn là có chỗ đọc lướt qua. Cái này không phải là người bình thường có khả năng so sánh. Cho nên, tại Thổ Hòa thiếu chủ hướng Lý Thất Dạ dội nước bẩn thời điểm, cũng có một chút tu sĩ cường giả không khỏi len lén liếc một cái đại thần vu cùng vu thần quan một đám đệ tử. Đại thần vu bọn hắn thần thái đờ đẫn, không có bất kỳ phản ứng nào. Không biết bọn hắn làm cảm tưởng gì. Gặp đại thần vu cùng vu thần quan cũng không trách tội Lý Thất Dạ ý tứ. Cái này khiến Thổ Hòa thiếu chủ có chút thất vọng. Hắn muốn họa thủy đông dẫn, lại không thể thành công. Đạo hữu vậy mà biết xem tướng. Biên độ tam đao cũng không khỏi ngoài ý muốn, cười to nói ra, nếu đạo hữu đối với mình xem tướng bói tướng chi thuật tin tưởng như vậy, vậy vì ta tính một bói như thế nào? Vì ta nhìn xem tướng mạo như thế nào? Thiếu chủ, loại này cuồng vọng nói như vậy, làm gì coi là thật? Có người liền khuyên biên độ tam đao, nói ra, đây chẳng qua là cuồng vọng vô tri người nói bậy thôi. Đúng đấy, tại Vu Thần Quan cũng dám nói quan tướng. Loại người này quá cuồng vọng vô tri. Thiếu chủ không cần coi như một chuyện. Có tu sĩ khác nói ra. Bất quá, Biên Độ Tam Đao thật sự chính là rất chân thành bộ dáng. Xem ra hắn thật đúng là muốn Lý Thất Dạ cho hắn tính một bói. Muốn để Lý Thất Dạ cho hắn nhìn xem tướng mạo. Hắn tiếc mà không bỏ. Nói ra, đạo hữu, nhìn ta tướng mạo như thế nào? Nếu Biên Độ Tam Đao đều như thế nào chấp nhất? Ở đây tu sĩ cường giả cũng đương nhiên là nhìn xem Lý Thất Dạ. Có tu sĩ tuổi trẻ cười lạnh nói ra. Đã ngươi có như thế thần thông, vậy liền cho thiếu chủ nhìn một chút cùng nhau. Nhìn ngươi có thể hay không có loại bản sự này. Chư vị thần vu ở đây, ngươi liền dương mở ra thần thông của ngươi. Nhìn phải chăng ghê gớm cỡ nào. Không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ đều nhao nhao giật dây ồn áo. Đối với Hắc Mộc Nhai tu sĩ tới nói, nếu như tại Lý Thất Dạ cùng Biên Độ Tam Đao ở giữa lựa chọn, 100 tu sĩ cường giả đều sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại Biên Độ Tam Đao bên này. Đạo hữu cảm thấy ta tướng mạo như thế nào? Biên Độ Tam Đao tiếc mà không bỏ, lại một lần nữa hỏi thăm Lý Thất Dạ, trên mặt dáng tươi cười. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, đại hung chi tướng, hẳn phải chết tại dưới đao. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, vốn là vẻ mặt tươi cười Biên Độ Tam Đao, đều lập tức dáng tươi cười ngưng lại. Lý Thất Dạ lời này quá không khách khí. Đâu chỉ không khách khí, đó là lập tức đem Biên Độ Tam Đao đắc tội. Ai cũng biết, Biên Độ Tam Đao chính là đao pháp vô song, danh xưng ba đao, không ai có thể tiếp được hắn ba đao. Tại Hắc Mộc Nhai, hắn hoành tảo vô địch thủ, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng. Rất nhiều người cũng cho rằng khó có người có thể cùng Biên Độ Tam Đao so đao pháp. Có thể cùng Biên Độ Tam Đao cũng chỉ có Đông Man Cuồng Thiếu. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người nói Biên Độ Tam Đao sẽ chết tại dưới đao. Đây là chờ tại hung hăng quật Biên Độ Tam Đao cái tát. Lời như vậy, có thể làm cho Biên Độ Tam Đao còn cười được sao? Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện cũng là vô cùng yên tĩnh. Lý Thất Dạ dạng này trước mặt mọi người đánh mặt Biên Độ Tam Đao. Tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa. Đạo hữu, trò đùa này lớn rồi. Biên Độ Tam Đao thật vất vả lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, nhưng, trong lời nói đã có chút lãnh ý, đổi lại những người khác. Đã sớm giận dữ, hiện tại Biên Độ Tam Đao thật vất vả bình tĩnh một chút chính mình. Nói một câu nói như vậy, cũng coi là cho Lý Thất Dạ xuống thang cơ hội. Mọi người đều biết, Biên Độ Tam Đao đây đã là cho Lý Thất Dạ xuống thang. Ở thời điểm này, đừng như vậy không thức thời. Nhưng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Tự nhận đao đạo vô song. Hẳn phải chết tại dưới đao. Lý Thất Dạ câu nói này tương đương cho Biên Độ Tam Đao bổ một đao. Cái này lập tức để Biên Độ Tam Đao muốn gạt ra dáng tươi cười đều chen không ra ngoài. Hắn đều đã cho Lý Thất Dạ xuống thang cơ hội. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ có không có thừa cơ lăn dưới sườn núi con lừa, còn bổ hắn một đao. Đây là có ý nhục nhã hắn. Lời nói điên cuồng, Thổ Hỏa thiếu chủ không khỏi gầm thét. Nói ra, vô tri tiểu nhi, dám nói không có bằng chứng theo lời nói. Cẩn thận bị người tuốt đầu lưỡi. Tiểu tử này chính là nói hưu nói vượn. Những người khác cũng đều nhao nhao vì Biên Độ Tam Đao tìm xuống thang cơ hội. Nói ra, căn bản liền sẽ không cái gì xem tướng. Hồ ý quấy rối mà thôi. Biên Độ thiếu chủ khoan hồng độ lượng. Nếu không, đã sớm đem hắn chém ở dưới đao. Tiểu tử này mới tới Hắc Mộc Nhai, còn không biết đạo Biên Độ thế gia lợi hại đi. Ngay cả một chút đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri. Không biết trời cao đất rộng, Lý Thất Dạ đầu tiên là nói Thổ Hỏa thiếu chủ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hiện tại còn nói Biên Độ Tam Đao hẳn phải chết tại dưới đao. Ở đây đương nhiên không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Mà lại, Lý Thất Dạ trước sau mà đắc tội với Thổ Hỏa thế gia. Biên Độ thế gia, Đây chính là Hắc Mộc Nhai số 1 số 2 thế gia truyền thừa. Hành động như vậy, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Hừ, ở trước mặt Vu Thần Quan, dám múa rìu qua mắt thợ, không biết xấu hổ. Những người khác cũng đều nhao nhao quát lên Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ khinh thường, Biên Độ Tam Đao thật sâu hít thở một cái, đè lại trong nội tâm lửa giận. Hắn hướng đại thần Vu vừa chắp tay, chậm chậm nói ra, tiền bối, vị đạo hữu này nói hắn quan tướng chi thuật vô song. Vừa rồi hắn quan tướng nói như vậy, tiền bối thấy thế nào đâu? Biên Độ Tam Đao thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây đều yên lặng. Tất cả mọi người nhìn xem Vu Thần Quan đại thần Vu. Tất cả mọi người cảm thấy, Biên Độ Tam Đao đích thật là thông minh tuyệt đỉnh. Nếu như ở thời điểm này, Biên Độ Tam Đao đem lửa giận phát trên người Lý Thất Dạ, cái này tựa hồ lộ ra hắn không đủ phong độ. Nhưng mà, hắn hiện tại hướng đại thần Vu thỉnh giáo. Nếu là do đại thần Vu đến bình phán Lý Thất Dạ quan tướng chi thuật, đây tuyệt đối là nhất quyền uy. Đây cũng là dễ dàng nhất để Lý Thất Dạ mặt mũi quét rác cơ hội. Mọi người đều biết, ở trước mặt Vu Thần Quan nói xem bói quan tướng, đó là múa rìu qua mắt thợ. Nếu như đại thần Vu đối với Lý Thất Dạ quan tướng chi thuật chẳng thèm ngó tới mà nói, đó chính là tương đương hung hăng rút Lý Thất Dạ một cái tát. Đại thần Vu nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó chậm chậm nói ra, quan thiên tự tại, thiếu chủ có thể tự hành nhìn qua, có lẽ liền biết chính mình con đường. Đại thần Vu không có trực tiếp điểm bình Lý Thất Dạ quan tướng chi thuật, nhưng lời này cũng lập tức để mọi người hai mắt sáng lên. Đúng thế, quan thiên nghi thức còn tại cử hành đâu, thiếu chủ cũng có thể nhìn qua. Những người khác cũng đều nhao nhao nói với Biên Độ Tam Đao. Biên Độ Tam Đao cũng không khỏi nhìn trên giếng cổ thủy tinh cầu một chút. Vừa rồi hắn cũng không có lập tức đi lên quan thiên. Làm Biên Độ thế gia thiếu chủ, Hắc Mộc Nhai tương lai người cầm quyền, hắn là cẩn thận một chút. Dù sao, vạn nhất có cái gì điềm không may, là đối với hắn bất lợi. Có thể nhìn qua, Lý Thất Dạ cũng lộ ra dáng tươi cười. Gật đầu, Biên Độ Tam Đao quay người, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nói như thế, đạo hữu là đối với chính mình quan tướng chi thuật là 10 phần tự tin. Không sai, Lý Thất Dạ tùy ý ứng một ngụm. Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả lại nhìn không được, cười lạnh, nói ra, thiếu chủ, loại này tiểu bối vô tri, không cần cùng hắn nhiều lời. Thiếu chủ chính là Hồng Phúc Tề Thiên, đại đạo hạo nhiên, một chút tu sĩ cường giả trẻ tuổi, cố ý đập Biên Độ Tam Đao mông ngựa, mà Biên Độ Tam Đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Sau đó, nhìn một chút Vệ Thiên Thanh, nói ra, tốt, nếu đạo hữu như vậy lòng tin, vậy ta thì càng muốn thử một lần, hy vọng đạo hữu còn có thể có tự tin kia. Nói, Biên Độ Tam Đao đạp lên đài cao. Tại Biên Độ Tam Đao đi trên đài cao thời điểm, ở đây tu sĩ cũng đều không khỏi nín thở, bởi vì mọi người cũng đều muốn biết đạo Biên Độ Ba Đao sẽ xem đến như thế nào cảnh tượng. Dù sao, Biên Độ Tam Đao là Hắc Mộc Nhai tương lai người cầm quyền. Cá nhân hắn vận mệnh, cũng liên quan đến lấy Hắc Mộc Nhai vận mệnh. Biên Độ Tam Đao đứng tại thủy tinh trước đó, thật sâu hít thở một cái. Mặt khác đạo lý, hắn có thể không hiểu sao. Cách chương.